Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2530, địa ma tộc Thánh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Tử thần điện một đám đại thánh. Cuối cùng vẫn là xám xịt rút đi. Không rút đi có biện pháp nào. Trương Nhược trần sâu không lường được. Một ý niệm có thể nguyền rủa thiên thúc tử. Vô thượng cảnh không ra. Ai dám tranh phong, tiếp tục khiêu chiến, chẳng lẽ không sợ cũng bị chộp tới làm hòa thượng? Tại không có biết rõ ràng Trương Nhược Trần ỷ vào trước đó. Chỉ có thể án binh bất động, muốn hủy diệt một người, trước phải khiến cho hắn bành trướng. Hôm nay, liền để Trương Nhược Trần phách lối, nhìn hắn có thể phách lối đến khi nào. Nguyên bản tịch tức giận hừ một tiếng, một vị tử thần đại thánh. Nói, bằng vào ta phán đoán, Trương Nhược Trần cường độ tinh thần lực, hẳn là tại cấp 67 đến cấp 68 cấp độ này. Theo lý thuyết, thiên thúc tử không đến mức trong nháy mắt liền bị nguyền rủa. Mà lại, hôm nay chúng ta nhìn thấy Trương Nhược Trần này, rõ ràng cùng dĩ vãng không giống với. Các ngươi nói, có thể hay không, nguyên bản tịch quả quyết phủ định, nói. Sẽ không, người này nhất định là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Còn hắn có cái gì thủ đoạn ẩn tàng, cũng không phải chúng ta thăm dò được đi ra. Tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động. Ta đã đưa tin cho tứ ca, hắn hẳn là sẽ có chỗ định đoạt. Nguyên bản tịch tứ ca, chính là nguyên thiên mạch. Nghe được nơi đây, tử thần điện tu sĩ, đều là hoàn toàn yên tâm. Nguyên thiên mạch chính là tử thần điện tại trong thế tục định hải thần châm. Không có hắn không giải quyết được sự tình. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là bách gia cảnh tu vi. Cho dù có thể mượn dùng ngoại lực, cũng chỉ là thiên môn tiểu đạo. Không lên được nơi thanh nhã. Nguyên bản tịch nghiêm mặt nói. Tiếp đó, hay là nói chuyện chính sự đi. Đã tra rõ ràng. Trong bách tộc Vương Thành xuất hiện 3 lần bản nguyên chi quang. Đều là từ dạ xoa tộc thánh địa dạ Vũ Hải. Phát ra 800 dặm dạ Vũ Hải. 1.000 tỷ mai thi địa. Bách tộc Vương Thành là địa ngục giới khu vực biên giới thiên địa mạch lạc hội tụ chi địa. Mà dạ Vũ Hải lại là bách tộc Vương Thành dưới mặt đất thần mạch dày nặng nhất giao điểm. Bản nguyên thần điện nếu xuất thế sắp đến, dạ Vũ Hải đáng giá hoài nghi một hai, một vị tuổi tác vượt qua vạn tuế tử tộc đại thánh. Có chút sầu lo, nói, dạ xoa tộc cũng không phải có thể tùy ý nắm tiểu tộc. Tại thập tộc phía dưới, xem như đỉnh tiêm cấp đại tộc, nghe nói, tại phi thường cổ lão quá khứ. Dạ xoa tộc từng xếp vào địa ngục thập tộc một trong. Một vị khác đại thánh đi theo nói ra. Dạ xoa tộc nội tình thâm hậu. Dạ Vũ Hải thánh địa càng là đã kinh doanh nhiều năm. Cho dù là thần linh, cũng đừng hòng tùy tiện xâm nhập đi vào. Bách tộc Vương Thành dù sao cũng là dạ xoa tộc địa bàn. Tử thần điện ở chỗ này thế lực hay là quá bạc nhược một chút. Một đạo lạnh nhạt trầm xuống cao thanh âm vang lên. Nếu như thật sự là bản nguyên thần điện xuất thế, há lại chỉ là một cái dạ xoa tộc có thể độc chiếm. Thập tộc không có bất kỳ cái gì bộ tộc nguyện ý nhìn thấy dạ xoa tộc lần nữa phát triển lớn mạnh. Nguyên bản tịch ngón tay nâng cằm lên, nói, chính là dạ xoa tộc đã từng huy hoàng qua, ta mới có đầy đủ lý do hoài nghi. Bản nguyên thần điện liền tại bọn hắn trong thánh địa. Dạ xoa tộc là thế nào đáp lại? Có đại thánh hỏi, nguyên bản tịch lộ ra một tia tức giận. Nói, dạ xoa tộc tộc hoàng công bố. Đã hướng vận mệnh thần điện cùng các đại thế lực gia chủ giải thích qua. Chờ áo vân vành đai tiểu hành tinh bên kia đại sự kết thúc. Sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Tử thần điện gia chủ. Tự nhiên là nguyên thiên mạch, mà không phải hắn nguyên bản tịch. Hiển nhiên, người khác dạ xoa tộc tộc hoàng, căn bản không có đem nguyên bản tịch để vào mắt. Thuận miệng một câu đem hắn đuổi, đám người trầm mặc một lát, tiếp tục mang xuống, nghe tin lập tức hành động thế lực đem càng ngày càng nhiều. Bách tộc Vương Thành nhất định trở thành phong vân hội tụ chi địa. Ai cũng muốn chia một chén canh, đáng chết Kỷ Phạm Tâm, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này xuất hiện. Đem các đại thế lực gia chủ đều kiềm chế. Một vị tính khí nóng nảy tử tộc đại thánh lộ ra phẫn hận chi sắc, nguyên bản tịch trong mắt hiển hiện một vòng thần sắc thâm trầm. Nói, tiếp tục mật thiết giám thị Trương Nhược Trần cùng Dạ Vũ Hải. Mặt khác, đưa tin về thần điện, chúng ta cần một chi cường đại thánh quân mới có thể tại bản nguyên thần điện xuất thế đằng sau cướp đoạt đến nhiều nhất lợi ích. Thời khắc này Trương Nhược Trần, thụ địa ma tộc tộc hoàng mời, tại một đám đại thánh cùng đi vào địa ma tộc ở trong bách tộc Vương Thành thánh địa. Địa ma tộc tộc hoàng cùng Trương Nhược Trần sánh vai mà đi. Đi tại phía trước nhất, giới thiệu nói, địa ma tộc ở trong bách tộc Vương Thành trong 137 tộc. Danh liệt thứ 29 vị, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, đại thánh san sát, trước mắt tòa thánh địa này bị trong tộc lịch đại thần linh coi trọng, không chỉ có bố trí có thần trận, càng là khắc lục có đại lượng thần văn. Một khi hoàn toàn mở ra, bình thường thần linh đều đánh không tiến vào, còn đại thánh trong khoảnh khắc liền có thể trấn áp. Trương Nhược Trần đi tại trong thánh địa, gặp được che trời thánh thủ như mực hắc thủy, đại thánh cấp thủ hộ thú. Đầy khắp núi đồi mọc đầy không biết tên kỳ hoa dị thảo. Hắn nói, nơi này nào chỉ là thánh địa, ta nhìn, xưng thần thổ cũng không đủ. Địa ma tộc tộc hoàng vui vẻ mà cười, không có khiêm tốn, nói, bách tộc Vương Thành dù sao cũng là một nơi đặc thù, hay là xưng thánh địa tốt một chút. Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, minh bạch hắn tâm tư. Trong bách tộc Vương Thành các tộc đã là muốn tập hợp một chỗ đối kháng tại địa ngục giới khu vực biên giới ngày càng cường đại thế lực ngầm, đồng thời cùng một chỗ đối kháng thập tộc áp bách, tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn, miễn cho bị trở thành địa ngục cùng thiên đình chiến tranh pháo hôi không cách nào phản kháng. Đồng thời bọn hắn lại lo lắng bách tộc Vương Thành tình thế quá mạnh, rước lấy thập tộc kiêng kỵ, không xưng thần thổ, xưng thánh địa, chính là muốn điệu thấp một chút. Theo Trương Nhược Trần, đây chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vận mệnh thần điện cùng thập tộc lại không ngốc. Nếu là bách tộc Vương Thành thật cường đại đến có thể uy hiếp được bọn hắn thống trị địa vị thời điểm, vô luận các ngươi làm sao điệu thấp, đều là muốn bị chèn ép. Địa ma tộc mặc dù ở trong bách tộc Vương Thành vẻn vẹn xếp tại thứ 29 vị, thế nhưng là tại địa ngục giới khu vực biên giới lại là nhất đẳng đại tộc. Cần biết địa ngục giới khu vực biên giới tiểu tộc số lượng hàng ngàn hàng vạn, thế nhưng là có tư cách tiến vào chiếm giữ bách tộc Vương Thành chỉ có 137 tộc, mỗi một tộc chí ít đều có một tôn thần linh. Chỗ nào đều như thế, có thần linh mới có tối thiểu nhất địa vị, mới có thể tiến nhập vòng tròn. Lấy Trương Nhược Trần nhìn, địa ma tộc thực lực so không có nguyệt thần Quảng Hàn giới mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, một cái nguyệt thần lại so mấy cái địa ma tộc cộng lại đều càng mạnh. Tại thế tục, thánh cảnh tu sĩ cùng đại thánh số lượng đại biểu một cái thế lực sức cạnh tranh cùng cường thịnh trình độ. Thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thần linh mới là một cái thế lực đặt chân gốc rễ, quyết định một cái thế lực tôn ti. Chúng ta đến, địa ma tộc tộc hoàng mang theo Trương Nhược Trần đi vào một tòa to lớn đến cực điểm ma điện. Ma điện cao tới 800 trượng, thành quần kết đội quỷ bộc, thi nô mặc diễm lệ khiêu gợi thị nữ, yêu mị, xuyên thẳng qua tại trong cung điện cùng quảng trường, có tay nâng mỹ thực, có dơ lên đỉnh rượu, có thổi điển vui, đúng là ngay tại chuẩn bị một trận thánh yến. Trương Nhược Trần nhìn thấy như vậy tràng diện, cũng là không sợ hãi, nói, Nhược Trần chỉ là một cái bách gia cảnh đại thánh, cũng không phải thần linh, tộc hoàng không cần như vậy long trọng a. Đi theo hậu phương Huyền Trạch Hải cùng Huyền Thanh Huỳnh, cũng đều bị mở tiệc chiêu đãi quy cách kinh sợ. Thực sự không rõ, tộc hoàng vì sao coi trọng như vậy Trương Nhược Trần. Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên đi vào thánh địa thời điểm, đều không có cao như vậy đãi ngộ. Huyết Thiên bộ tộc đại tộc tể ngoại tôn, có thể so sánh thân phận của bọn hắn càng tôn quý. Địa ma tộc tộc hoàng cười nói, Nhược Trần đại thánh có chỗ không biết, hôm nay địa ma tộc không chỉ có ngươi vị này khách nhân tôn quý, còn có một vị quý khách đã trong điện chờ đợi đã lâu. Đại thánh, mời. Trương Nhược Trần trong lòng bừng tỉnh, là hẳn là vị kia mời được địa ma tộc tộc hoàng đi ngăn cản hắn cùng tử thần điện tranh đấu nhân vật, mới là hôm nay chân chính quý khách. Đối phương đến cùng là nhân vật bậc nào, lại vì sao muốn ra tay giúp hắn? Trương Nhược Trần cái thứ nhất đi vào ma điện, ở trong điện phía trước so sánh dựa vào trái địa phương, nhìn thấy một đạo lỗi lạc thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất. Trước người thả có một tấm thấp giường, chính một người độc rót. Trương Nhược Trần ánh mắt nao nao, mang theo mấy phần xấu hổ. Có thể nào không xấu hổ? Lúc trước, vì trấn nhiếp Phí Trọng, hắn biến hóa thành người này bộ dáng, đem Phí Trọng vị này uy danh hiển hách vô thượng cảnh đại thánh đều dọa đến tự tay phế bỏ khôi lỗi thân của mình. Bây giờ nhìn thấy chính chủ, mới ý thức tới, chính mình lúc trước biến hóa đến đồ có bề ngoài mà thôi. May mắn Phí Trọng chưa quen thuộc người này, lại trong lòng sợ hãi, mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Người này chính là bán thần chi thần, Diêm Dục, có Diêm La tộc thần cảnh dưới đệ nhất nhân danh xưng. Còn chưa chờ Trương Nhược Trần mở miệng, Diêm Dục đã là mỉm cười đối với hắn ngoắc. Nhược Trần, bên này, theo giúp ta cùng một chỗ uống rượu. Đây là địa ma tộc từ tiên nguyên tộc mua sắm trong Hồng Trần. Tại nơi khác, lại nhiều thánh thạch cũng mua không được. Trương Nhược Trần bước nhanh tới, thần sắc tự nhiên, ôm quyền nói, gặp qua Diêm Dục tiền bối. Cách gọi này, không khỏi quá xa lạ một chút. Nếu là Nhược Trần không chê, gọi ta một tiếng Dục Thúc, hoặc là Nhị Thúc cũng được. Ngươi sẽ không cảm thấy ta chiếm ngươi tiện nghi à? Diêm Dục mỉm cười theo dõi hắn. Trương Nhược Trần thần sắc trở nên quái dị, chậm chạp không có trả lời. Theo lý thuyết, đại thánh ở giữa đều là ngang hàng luận giao. Thế nhưng là Diêm Dục nhân vật bực này đã không có khả năng xưng là đại thánh. Không chỉ có tu vi cao tuyệt, mà lại đứng hàng thần chữ quyển, giáp đẳng. Tâm niệm vừa động, liền có thể phá vỡ mà vào thần cảnh. Diêm Dục một khi phá vỡ mà vào thần cảnh, chính là minh vương, huyết hậu tồn tại dạng này. Cho dù Phong Trần Kiếm Thần, cùng Diêm Dục, cùng Nguyên Thiên Mạch Chi Lưu, đều là ngang hàng luận giao, sẽ không bởi vì bọn hắn còn tại đại thánh cảnh giới liền xem nhẹ bọn hắn. Diêm Dục để Trương Nhược Trần gọi hắn một tiếng Thúc, thật không tính chiếm Trương Nhược Trần tiện nghi, ngược lại là đem hắn trở thành người một nhà đối đãi. Được rồi, không làm khó dễ ngươi, nhanh ngồi, đã chờ ngươi rất lâu. Diêm Dục cười nói, tự mình đổ đầy một chén rượu, hướng Trương Nhược Trần rời đi qua. Trương Nhược Trần vội vàng tọa hạ, nói, cũng là không phải Nhược Trần không biết thời thế, thật sự là không rõ Diêm Dục tiền bối vì sao như vậy quá yêu Nhược Trần. Diêm Dục tiền bối có thể làm cho tộc hoàng ra mặt, ngăn cản tử thần điện vô lễ nhằm vào Nhược Trần, kỳ thật đã vô cùng cảm kích. Diêm Dục mỉm cười cười nói, rõ ràng là ngươi đánh chạy tử thần điện tu sĩ, ta nơi nào có giúp một tay. Trương Nhược Trần nói, Tử thần điện cao thủ nhiều như mây, há lại ta lấy lực lượng một người có thể đối kháng. Tộc hoàng ra mặt, tử thần điện tự nhiên biết rõ Diêm La tộc nhúng tay tiến đến. Cái này bao nhiêu sẽ để cho bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Không dám tùy tiện khởi xướng vây công. Tóm lại, phần ân tình này, Nhược Trần nhớ kỹ, nói xong, hắn một chén tận uống. Ma điện bên ngoài, một đạo cực kỳ dễ nghe, mà thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tử thần điện rút đi. Có lẽ Diêm La tộc không dám giành công, nhưng là thiên sát tổ chức không có xuất thủ, lại là bởi vì nhị thúc trấn nhiếp. Diêm Chiết Tiên hấp tấp đi đến, làn gió thơm phiêu giật, trong đôi mắt thanh tịnh như nước kia hiện ra một tia đắc ý thần sắc. Diêm Hoàng Đồ theo sát phía sau. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, thiên sát tổ chức sát thủ tiến nhập Bách tộc Vương Thành, thiên sát tổ chức xếp hạng thứ nhất sát thủ đế hoàng. Liền ở trong thành, ngươi cùng tử thần điện tranh đấu thời điểm, vốn là nàng thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Thế nhưng là, nàng nhưng không có xuất thủ. Diêm Chiết Tiên ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, lặng lẽ nhìn lén, Trương Nhược Trần phải chăng đã bị hù sợ. Trương Nhược Trần lần nữa đổ đầy một chén rượu, chủ động kính Diêm Dục, nói, đa tạ nhị thúc ân cứu mạng. Ân cứu mạng, đủ để xứng đáng một tiếng. Thúc, Diêm Chiết Tiên nhíu mày lại, nói, nhị thúc há lại ngươi có thể gọi. Diêm Dục nâng lên một bàn tay đến, ngăn cản Diêm Chiết Tiên nói tiếp, cười nói, là của ta ý tứ. Nhị thúc, Diêm Chiết Tiên lộ ra tức giận tiểu nữ hài thần thái. Nàng sao có thể không biết Diêm Dục làm như thế nguyên nhân? Nói rõ là cùng Gia Gia, Thái Gia Gia bọn hắn đứng ở một bên đi, muốn tác hợp nàng cùng Trương Nhược Trần. Diêm Hoàng Đồ đứng ở một bên trầm mặc không nói, chỉ là nhìn về phía Trương Nhược Trần thời điểm, nhịn không được lộ ra dị dạng ý cười. Diêm Dục không tiếp tục để ý Diêm Chiết Tiên, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, thiên sát tổ chức thứ nhất sát thủ đế hoàng, hoàn toàn chính xác tới Bách tộc Vương Thành. Bất quá, nàng không có xuất thủ, lại không phải thụ ta ngăn cản, bởi vì, cho dù là ta, cũng tìm không thấy nàng ở nơi nào. Có thể xưng thứ nhất sát thủ đế hoàng, tiềm ẩn chi thuật, tất nhiên cũng là thứ nhất. Sợ là thần linh muốn tìm tới nàng, cũng không dễ dàng, Trương Nhược Trần nói. Diêm Dục nói, nhưng là nàng cũng muốn kiêng kỵ thần linh. Trong Bách tộc Vương Thành, trước mắt có 3 tôn thần linh tọa trấn, đây mới là nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Còn có một chuyện khác, muốn theo ngươi giải thích một chút. Băng Vương Tinh chi kia thiên đạo tiễn, không phải phù tương nữ cách làm, mà là thiên đường giới tinh linh tộc Laflin. Trương Nhược Trần vội vàng nói, nhị thúc không cần giải thích, Diêm La tộc muốn giết ta, làm gì phóng ám tiễn, càng thêm không có khả năng đem ám tiễn thả như thế minh. Địa ma tộc một đám đại thánh, bao quát Huyền Trạch Hải, Huyền Thanh Huỳnh, còn có cùng Trương Nhược Trần cùng nhau đến đây đại tư không, nhị tư không, Thương Kiệt lần lượt nhập tòa. Tử thần điện 5 vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, lại chỉ có thể cứng ngắc đứng tại 2 cái hòa thượng sau lưng. Toàn trường đều là đại nhân vật, chỉ có Thương Kiệt một cái thánh vương. Hắn cảm giác chính mình như trong mộng, bán thần chi thần đều ngồi ở phía trên. Đây chính là truyền thuyết cấp nhân vật A. Trương Nhược Trần vẫn như cũ bồi ở bên người Diêm Dục, cùng hắn đàm tiếu uống rượu. Phảng phất thúc cháu xa cách từ lâu trùng phùng, có chuyện nói không hết. Diêm Chiết Tiên ngồi tại Trương Nhược Trần trách đối diện, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Chỉ cần Trương Nhược Trần trông đi qua, nàng liền sẽ mở to hai mắt chừng đến. Phảng phất có thể dùng ánh mắt ngăn cản Trương Nhược Trần cùng Diêm Dục tâm tình đồng dạng. Tại Diêm Chiết Tiên phía trước, còn chỉ có 2 cái vị trí. Trương Nhược Trần gặp tất cả mọi người đã nhập tòa, nhịn không được hỏi, chúng ta đây là, còn phải đợi người nào sao? Hoàn toàn chính xác, còn có hai vị các ngươi thế hệ này tuấn tú muốn đến dự tiệc. Diêm Dục không có nói hai vị kia là ai. Chợt giữ chặt Trương Nhược Trần tay, ánh mắt phức tạp thấp giọng hỏi thăm, Nhược Trần cảm thấy Tiên Nhi đứa nhỏ này như thế nào? Cái này, Trương Nhược Trần nhịn không được hướng trách đối diện Diêm Chiết Tiên chằm chằm đi. Diêm Chiết Tiên hẳn là nghe được Diêm Dục vấn đề, đối mặt Trương Nhược Trần ánh mắt, đúng là không tiếp tục trừng trở về, mà là cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lộ ra lắng nghe bộ dáng. Tại Diêm Dục trước mặt, nàng vẫn là không dám lỗ mãng, chính là không biết Trương Nhược Trần sẽ đem nàng gièm pha đến mức nào. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương